50 sắc thái. Lời giới thiệu. Trước khi đến tay các độc giả Việt Nam, hơn 50 triệu bản của bộ tiểu thuyết nóng bỏng này đã được phát hành và gây sốt toàn cầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ ba tiểu thuyết hướng tới độc giả người lớn đã tiêu thụ một số lượng kỷ lục mà bất cứ nhà văn nào cũng khát khao. Rất nhiều người chưa bao giờ mua sách đã đến các cửa hàng sách để chọn mua. Đặc biệt hơn, cuốn tiểu thuyết còn được hàng triệu triệu phụ nữ dành mối quan tâm đặc biệt vì kiểu văn chương và nội dung mê hoặc quyến rũ của nó. Với sự bùng nổ về ấn bản cho một tiểu thuyết đầu tay trong thời gian ngắn, cùng sức hút khó cưỡng của nó đối với độc giả, bạn sẽ đặt ngay một câu hỏi: sự hấp dẫn của cuốn sách này là gì? Tình dục, trung tâm của tác phẩm, chứ không chỉ đóng vai trò gia vị thêm đậm đà cho một câu chuyện tình lãng mạn, chính là câu trả lời. Tác phẩm kể về mối quan hệ tình ái rắc rối của cô sinh viên ngành văn xinh đẹp với một triệu phú trẻ thành đạt, người đứng đầu tập đoàn kinh doanh đa quốc gia khổng lồ, nhưng có cuộc sống bí hiểm. Cô nữ sinh Anastasia Steele, mới 20 tuổi, đầy trong sáng, nhưng còn thiếu kinh nghiệm trường đời, đã phải lòng Christian Grey bởi vẻ đẹp cuốn hút bí ẩn của anh ngay từ lần đầu tiên. Với Grey, anh cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ vẻ đẹp thầm kín, sự hóm hỉnh, tính độc lập của nàng Steele. Anh thừa nhận muốn có được cô, nhưng theo cách riêng. Độc giả sẽ được tham gia vào một hành trình khám phá tâm hồn đầy đau khổ của Grey, với nhiều phức cảm tình dục, sự đen tối và những cảnh tra tấn thể xác như nô lệ. Anh ta luôn bị dằn vặt bởi con quỷ ẩn chứa trong con người mình và khát vọng kiểm soát mọi việc trong cuộc đời. Khi đôi tình nhân chìm trong mối quan hệ say đắm và đầy nhục cảm, Steele cũng dần phát hiện ra những khao khát bí mật của chính mình bị ám ảnh và đe dọa từ những bí mật đen tối và lối sống phóng đãng của Grey. Với những hành động và tâm lý yêu đương khác lạ, Steele quyết chia tay. Song thẳm sâu trong tâm khảm, ước muốn được ở bên anh vẫn hiện hữu và xâm chiếm tâm trí khi cô rời xa anh. Sức hút của cuốn sách nằm ở những tình tiết mô tả sống động về sinh hoạt riêng tư của đôi tình nhân Grey và Steele. Những khát khao sâu thẳm nhất được bộc lộ, những đam mê bản năng nhất được thỏa mãn. Lối hành văn đó có thể khiến bạn sốc và nghĩ rằng có cần thiết phải mô tả thật chi tiết đến như vậy hay không? Trong một tiểu thuyết tình cảm, hoặc là loạt tiểu thuyết này nằm ở phía nào của ranh giới giữa một tiểu thuyết tình cảm và một thiên truyện hoa tình? Câu trả lời tùy thuộc vào thái độ của chính bạn mà thôi. Theo quan điểm cá nhân tôi, tác giả E. L. James đã thành công khi chạm ngòi bút đến những ngóc ngách sâu thẳm nhất, khát khao nhất mà chúng ta thường đau khổ che đậy. Bởi chính sự dũng cảm đó mà tiểu thuyết đã khẳng định thêm tính rõ ràng của chân lý. Bạn chỉ được lựa chọn một trong hai thứ cho đời sống tình dục của mình: đúng hoặc thỏa mãn. Điều này có nghĩa thế nào? Hãy theo dõi một đoạn trao đổi qua email giữa Steele và Grey. Ngài muốn biết vì sao em cảm thấy bối rối với ngài. Ta nên dùng uyển ngữ nào để mô tả nhỉ? Em đã bị đét đít, bị phạt, bị đánh. Trong suốt quá trình đó, em cảm thấy bị hạ nhục, ê chề, mất hết phẩm cách và bị lạm dụng. Nhưng thật đáng xấu hổ, ngài đã đúng, em đã bị kích thích. Chuyện này thì em không ngờ đến được, nhưng ngài đã thấy rõ, những gì liên quan đến tình dục đều còn mới lạ với em. Em chỉ ước vì mình có nhiều kinh nghiệm hơn để chuẩn bị tốt hơn. Sự thật là em đã sốc khi thấy mình bị kích thích. Đừng tốn công lo lắng về cảm giác, về tội lỗi hay vì lẽ đúng sai, Anna. Em và tôi là những người trưởng thành tình nguyện đến với nhau, và chúng ta làm những việc chỉ có hai chúng ta biết, đằng sau cánh cửa đóng kín. Em hãy giải phóng tâm trí để lắng nghe thể xác của mình hơn. Các bạn độc giả thân mến, qua đoạn hội thoại trên, các bạn có liên tưởng nào đến cuộc sống phòng the của chính mình hay không? Trải qua nhiều năm nghiên cứu trong tình dục học, tôi nhận thấy một trong những nguyên nhân lớn gây ra sự đổ vỡ hoặc làm giảm chất lượng đời sống của tình dục mọi người. Đó là những kiến thức về giới tính và thái độ học hỏi của chúng ta còn hạn chế. Nhiều người cho rằng tình dục thì cần gì phải học, ai mà chẳng biết, ai mà chẳng làm được. Đấy là một thực tế buồn. Trong cuộc đời, có những việc bạn đã làm nhưng bạn chẳng hiểu gì về bản chất cả. Đơn cử như việc đi xe máy, bạn có thể chạy xe thành thạo trên phố đông, lạng lách, đánh võng từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà, và số km đi được tới vài chục nghìn. Nhưng một ngày xe máy của bạn bị hỏng, bạn có chữa được không? Bạn vẫn cần đưa xe ra xưởng, sửa xe máy để cho có người chuyên môn giúp bạn. Với đời sống tình dục cũng như vậy. Vẫn có nhiều người nghĩ rằng họ đã yêu, đã quan hệ, đã sinh con đẻ cái, vân vân, thì biết hết mọi thứ rồi, không cần phải học nữa. Nhưng một ngày kia, khi có chuyện đổ vỡ trong cuộc sống lứa đôi, hoặc những bế tắc trong chuyện chăn gối, họ mới nhận ra mình chẳng biết gì về tình dục hết. Thưa các bạn độc giả nữ, chúng ta rất cần một thái độ học hỏi để đón nhận cuốn tiểu thuyết này. Nếu bạn thích thú khi thấy Steel mỗi ngày mỗi khám phá ra những khả năng tiềm ẩn và đam mê nhục cảm của chính cô ấy, từ một cô gái trinh trắng ngây thơ biến chuyển thành một mỹ nhân giàu kinh nghiệm phòng the, thì các bạn hãy dũng cảm cởi bỏ những rào cản cho chính mình để tiến đến một cuộc sống thăng hoa và chất lượng. Thưa các bạn độc giả nam, quan hệ tình dục không chỉ là việc tính giao, mà đó là cả một nghệ thuật. Hãy học cách lắng nghe, hãy học cách quan sát tinh tế và trao lời yêu thương. Nếu bạn là người đàn ông có trách nhiệm với người phụ nữ của mình, chắc chắn bạn sẽ làm được. Điều cuối cùng tôi muốn nói, một khi tình dục được nhìn nhận đúng đắn, thì đạo đức sẽ tự do vượt thoát ra khỏi sự tác động của dục vọng để thăng hoa. Một lần nữa, thái độ của bạn quyết định tất cả. Đinh Thái Sơn, thạc sĩ tình dục học và phát triển con người. Lời của tác giả tặng Neil, chồng tôi, cảm ơn anh đã chịu đựng nỗi ám ảnh của tôi, luôn bao dung tôi như một vị thần, và đã cùng tôi sửa bản thảo đầu tiên. Năm mươi sắc thái. Tập 1, chương 1. Tôi bực dọc cầu nhào với chính mình trong gương. Mớ tóc khốn kiếp, sao không thể vào nếp thế này? Cả Catherine Cavanaugh nữa, lăn ra ốm đúng hôm nay rồi, đẩy tôi vào thế kẹt cứng. Lúc này, đúng ra tôi đang phải ôn thi. Cuối kỳ, tuần sau thi rồi. Thế mà tôi lại đang đứng đây, cố chải cho tóc vào nếp. Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được. Vừa lẩm bẩm như đọc mật chú, tôi vừa cố thêm một lần nữa, rồi chải lại mái tóc rối bung. Bực bội, hướng mắt lên kính, tôi thấy một đứa con gái nhợt nhạt, tóc nâu, đôi mắt xanh to quá khổ, so với khuôn mặt cũng đang trân trân nhìn lại mình. Thua, đành chọn cái giải pháp khả dĩ nhất là buộc mái tóc ương bướng thành cái đuôi ngựa, hy vọng trong mình cũng tương đối tươm tất. Kate và tôi là bạn cùng phòng. Kate chọn đúng hôm nay trong tất cả các ngày để bị cúm rồi nằm bẹp dúm. cuộc phỏng vấn với tay trùm siêu công nghiệp nào đó mà cô ấy đã dày công sắp xếp cho tờ báo sinh viên. Kate không thể đi được. Vậy là tôi phải tự nguyện đi thay. Tôi đang chạy nước rút kỳ thi cuối khóa. Phải hoàn thành một tiểu luận. Và đúng ra chiều nay, phải ở chỗ làm. Thế mà rốt cuộc, tôi lại phải lái xe 165 dặm xuống Seattle để gặp cái tay CEO. Lạ hoắc lạ hơ nào đó của tập đoàn kinh doanh cổ phần Great, là một doanh nhân có cỡ và hơn nữa lại là nhà tài trợ lớn cho trường tôi. Thời gian của ông ta hẳn nhiên quý báu rồi, chắc chắn là quý hơn của tôi. Thế mà ông ta vẫn thu xếp cho Kate một cuộc phỏng vấn trên cả tuyệt vời như Kate đã từng reo lên khỉ gió mấy hoạt động ngoại khóa của nó. Kate đang nằm yếu xìu trên trường kỹ phòng khách. Anna, tớ xin lỗi, mất 9 tháng tớ mới sắp xếp được buổi phỏng vấn này. Nếu đổi lịch lại mất thêm 6 tháng nữa. Lúc đó tụi mình đã ra trường rồi, còn đâu? Tớ là biên tập viên, tớ không thể bỏ qua được cơ hội này. Giúp tớ với nha. Kate năn nỉ bằng cái giọng viêm họng khào khào. Sao Kate có thể làm được như vậy nhỉ? Ngay cả khi ốm, trông Kate cứ yểu điệu và rạng rỡ, mái tóc khung vẫn ngay nếp, cho dù đang sưng đỏ, giàn giụa nước mắt. Đôi mắt xanh biếc của Kate vẫn sáng long lanh. Tôi cố nuốt cho trôi sự nhiệt tình đầy miễn cưỡng của mình. Biết rồi, tớ đi đây, Kate. Cậu vào giường đi. Cậu có muốn uống Nyquil hay là Tylenol không? Cho tớ Nyquil đi. Đây là danh sách và câu hỏi và máy ghi âm. Chỉ cần nhấn ghi âm ở đây. Ghi chú nữa nhé. Tớ sẽ cần cả ghi chú nữa. Tớ có biết gì về ông ta đâu. Tôi nhắm nhẵn. Càng giấu càng lộ ra sự khổ sở đang dấy lên trong lòng. Có danh sách câu hỏi mà. Không sao đâu, đi nào. Đường xa đấy, tớ không muốn cậu đến trễ đâu. Được rồi, tớ đi đây. Trở lên giường đi, tớ nấu súp rồi đây. Khi nào cậu ăn thì hâm nóng lên nhé. Tôi nhìn Kate trìu mến. Chỉ có cậu mới khiến tớ làm việc này đấy nhá, Kate. Ừ, tớ biết rồi. Chúc may mắn. Và cảm ơn nữa, Anna. Vẫn như mọi lần, cậu là ân nhân cứu mạng tớ. Xốc ba lô lên vai, tôi nặng ra một nụ cười với Kate, rồi ra khỏi cửa. Đi về phía chiếc xe, không thể tin là cuối cùng Kate lại có thể thuyết phục tôi làm việc này. Thật ra cô ấy có thể thuyết phục bất cứ ai làm việc gì. Kate là một phóng viên xuất sắc, cô ấy nói năng lưu loát mạnh mẽ, đầy thuyết phục, sẵn sàng tranh luận, xinh đẹp, và hơn hết, cô ấy là bạn thân, rất thân của tôi. Đường thông thoáng khi tôi bắt đầu đi từ Vancouver, Washington, tới cao tốc liên bang số 5, vẫn còn sớm, và đến 2 giờ chiều nay, cái hẹn ở Seattle mới bắt đầu. May mà Kate cho mượn chiếc Mercedes CLK thể thao, chứ nạn Wanda, chiếc VW Beetle cũ của tôi, đến kịp giờ là may. Đi với Max, quả là thú vị, đạp chân ga và lướt băng băng qua những dặm dài. Điểm đến của tôi là trụ sở chính tập đoàn quốc tế của ngài Gray. Đó là một cao ốc đồ sộ, 20 tầng toàn kính và thép. Quả là ốc tưởng tượng siêu thực tế của kiến trúc sư. Trước cửa chính cũng ốp kính là chữ tòa nhà Gray, khắc sắc sảo trên thép. Tôi đến nơi lúc 2 giờ thiếu 15, nhẹ nhõm đã đúng giờ. Và lọt vào một đại sảnh đồ sộ, toàn sa thạch trắng, kính và thép. Phía sau chiếc bàn cũng thuần sa thạch, một phụ nữ trẻ tóc vàng, quyến rũ và khá đỏm dáng, mỉm cười niềm nở. Tôi chưa từng thấy chiếc áo khoác sẫm màu nào tinh tươm đến mực ấy, phối với cái sơ mi trắng, cô ta cực kỳ chỉnh chu. Tôi đến gặp ngài Gray, thay cho Catherine Savanath. Tôi là Anastasia Steele. Chị vui lòng chờ đợi giây lát. Cô khẽ nhướng mày, còn tôi ngượng ngập, đứng trước mặt. Tôi bắt đầu ước gì. Mình đã mượn chiếc áo nỉ lịch sự của Kate, thay vì chọn chiếc áo khoác xanh hải quân thế này. Phải cố lắm, tôi mới mặc được chiếc váy duy nhất, đôi bốt, cao cổ màu nâu rất bền, và áo khoác len xanh. Tôi cho đó là một bộ khá lịch sự. Tôi đưa tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa bên tai, gắng tỏ ra rằng cô gái kia không hề làm mình bối rối. Cuộc hẹn của cô Kavanaugh đã được sắp xếp xong, chị vui lòng ký tên vào đây, thang máy cuối cùng phía bên tay phải. Mời nhấn tầng 20, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, rõ ràng rất hài lòng trong khi tôi ký tên. Cô trao cho tôi tấm thẻ đeo đóng chữ khách mời. Tôi không thể tắt nụ cười xã giao, tôi chẳng hợp với những chỗ này chút nào. Chẳng có gì thay đổi. Tôi nén tiếng thở dài. Cảm ơn cô tiếp tân. Tôi đi qua hai anh chàng bảo vệ đồng phục đen, ăn mặc trăm lần lịch sự hơn tôi, và bước vào thang máy. Thang máy đưa tôi lên tầng 20, với tốc độ kinh ngạc, cánh cửa trượt mở ra, tôi lại đối diện với một cái đại sảnh khác, cũng toàn kính, toàn thép và toàn sa thạch trắng, lại có một cô tiếp tân khác, tóc vàng, sau chiếc bàn sa thạch, trang phục màu đen, trắng, hoàn hảo, đứng lên chào. Cô Steele, xin mời ngồi tại ở đây ạ. Cô hướng tay sang khu vực ghế ngồi bọc da trắng. Phía sau những chiếc ghế chờ trắng là một gian phòng họp rộng thênh thang, tường bằng kính, chiếc bàn họp gỗ, màu sẫm cũng to thênh thang. Xung quanh xếp ít nhất là 20 chiếc ghế họp đồng bộ. Cửa sổ suốt từ sàn đến trần. Từ đây có thể nhìn ngút tới đường chân trời thành phố, lướt trên cả Seattle, xuôi đến tận sau. Ngoạn mục. Tôi ngẩn ra, mắt một lúc. Chao ôi! Tôi ngồi xuống ghế, rút danh sách câu hỏi ra khỏi ba lô, nhìn lướt qua một lượt, trong bụng rủa thầm. Kate, chẳng đưa cho mình cái tiểu sử tóm tắt. Tôi có biết gì về người đàn ông sắp phỏng vấn đâu. Ông ta có thể 90 tuổi, mà cũng có thể là 30. Thiếu thông tin khiến tình trạng càng thêm phức tạp. Tôi bồn chồn, càng không thể kiềm chế nỗi sự lo lắng. Những cuộc phỏng vấn mặt đối mặt vẫn làm cho tôi lúng túng. Tôi thích thảo luận nhóm hơn, để tôi có thể lẫn vào đâu đó ở cuối phòng. Thật lòng mà nói, tôi vẫn thích nhóm của mình, đọc tiểu thuyết cổ điển Anh và nằm xoài trên ghế thư viện, chứ không phải ngồi căng thẳng trong một cái tòa lâu đài khổng lồ toàn đá và kính như thế này. Tôi tự nhìn lại mình một lượt. Cố lên, Steele. Dựa vào cái tòa nhà này, tối giản và hiện đại, tôi đoán Gray khoảng 40 tuổi, vừa người, rám nắng, tóc màu sáng như nhiều nhân viên khác ở đây. Lại một phụ nữ thanh lịch, tóc vàng, trang phục hoàn hảo, bước ra khỏi cánh cửa lớn bên phải. Có chuyện gì với những phụ nữ toàn bích tóc vàng thế này? Cứ như thể cả thị trấn Stafford đều tề tụ về đây. Hít sâu vào một hơi, tôi đứng dậy. Cô Steele? Người phụ nữ tóc vàng hỏi. Vâng. Tôi hắng giọng. Vâng. Đúng rồi. Phải thế chứ. Nghe tự tin hẳn. Ngài Gray sẽ gặp cô trong ít phút nữa. Tôi cất áo khoác giùm cho cô nhé. Ồ vâng. Tôi trút mình ra khỏi chiếc áo khoác. Cô đã yêu cầu nước giải khát chưa ạ? À, không cần. Trời ạ. Hình như cô nàng tóc vàng thứ nhất vừa gặp rắc rối rồi. Cô nàng tóc vàng thứ hai ngồi bên mạng. Câu mày với cô gái trẻ rồi hướng sự chú ý sang tôi. Cô dùng trà hay cà phê hay là nước? Cho tôi cốc nước. Cảm ơn. Tôi nhỏ nhẹ. Olivia, một cốc nước mời chị Steele nhé. Giọng cô lạnh lùng. Olivia tức tốc bước đi và biến mất sau một cánh cửa ở mặt bên kia tòa nhà. Thành thật xin lỗi cô Steele. Olivia là nhân viên mới thực tập. Xin mời ngồi. Ngài Gray sẽ xong việc trong 5 phút nữa. Olivia trở lại với một cốc nước đá. Xin mời chị. Cảm ơn. Cô nàng tóc vàng thứ hai gõ gót giày rảo bước dọc theo cái bàn rộng. Những hồi âm vang vọng từ cái sàn mặt sa thạch. Cô ngồi xuống. Còn cả hai bọn họ tiếp tục công việc. Có lẽ ngày Gray này chỉ thuê nhân viên tóc vàng. Trong khi tôi đang nghĩ lang mang xem chuyện đó có hợp pháp hay không, thì cửa văn phòng bật mở. Một người đàn ông gốc Phi với mái tóc xoăn đặc trưng, cao lớn, ăn mặc thanh lịch, khá hấp dẫn, vụt bước ra. Đến giờ thì tôi khẳng định là mình đã hoàn toàn chọn nhầm trang phục. Ông ta quay lại nói với cánh cửa, tuần này góp nhé, Gray. Tôi không nghe thấy câu trả lời. Ông ta quay nhìn tôi, mỉm cười, khóe mắt đen khẽ nheo lại. Olivia nhảy dựng lên, nhấn gọi thang máy. Cô này có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Trông cô ta còn căng thẳng hơn cả tôi. Tạm biệt các quý cô, ông ta vừa nói, vừa bước qua cửa thang máy. Cô Steele, ngày Craig sẽ gặp cô ngay. Mời đi theo tôi, cô nàng tóc vàng thứ hai nói. Tôi bấn loạn đứng dậy, cố sức trấn tĩnh thần kinh, khoác ba lô lên, để ly nước lại. Tôi cố bước đến cánh cửa đang hé mở. Không cần gõ cửa đâu, mời cô cứ vào, cô ta mỉm cười tử tế. Tôi đẩy cửa, loạn choạng, vấp chân mình và ngã chuối vào phòng. Trăm lần tồi tệ, tôi và cả cái tính hậu đậu này nữa. Trên lối vào văn phòng của Gray, tôi xuất hiện trong cái tư thế hai tay và đầu gối chống trên mặt sàn. Chợt một vòng tay nhẹ nhàng đỡ lấy tôi. Diều đứng dậy, ngượng chín người, quỷ tha ma bắt cái vụng về của tôi. Tôi đành trân mặt cước nhìn lên. Trời ạ, anh ta trẻ quá. Khi tôi đã đứng lên ngay ngắn, anh ta chìa tay về phía tôi, bàn tay với những ngón thanh thoát. Cô Kavanagh, tôi là Christian Gray. Cô không sao chứ? Cô ngồi xuống đây nhé. Quá trẻ, quyến rũ nữa, cực kỳ quyến rũ. Anh ta dong dỏng, bộ quần áo màu xám may rất khéo, sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc màu đồng sẫm và đôi mắt xám nhạt, thâm thẳm kín đáo nhìn tôi. Tôi lạc giọng mất một lúc. Vâng, tôi lý nhí. Nếu người đàn ông này ngoài 30 thì tôi không phải là Anna nữa. Vẫn còn trong cơn choáng váng, tôi đưa tay bắt tay anh ta. Khi các ngón chạm nhau, một cơn rung bắn kỳ lạ chạy dọc người tôi như điện giật. Tôi chớp mắt liên tục, nhịp tim cũng dồn dập như chớp mắt. Cô Kavanagh bị ốm, cô ấy cử tôi đi thay. Hy vọng là ngài không phiền, ngài Gray. Và cô là... Giọng anh rất ấm, dường như thân thiện, nhưng khó đoán ra những gì phía sau cung cấp điểm tình ấy. Có thể anh ta quan tâm đến câu trả lời, và cũng có thể trên hết chỉ hỏi vì lịch sự. Anastasia Steele, tôi học văn học Anh với Kate, Catherine, với cô Kamanat ở WSU Vancouver. Ra thế, anh ta đáp gọn. Tôi tưởng mình vừa thoáng thấy bóng một nụ cười trên khuôn mặt Gray, nhưng không chắc. Mời cô ngồi. Anh ta đưa tay mời tôi đến bộ ghế hình chữ L, bọc da trắng. Căn phòng quá rộng, nếu chỉ cho một người. Một chiếc bàn gỗ sẫm, kiểu dáng hiện đại, 6 người có thể ngồi ăn thoải mái, kê trước một khung cửa sổ kịch trần, một bộ bàn ghế thấp đồng bộ với bộ bàn họp. Mọi thứ còn lại đều trắng, từ trần sang đến tường, ngoại trừ một bức tranh lắp ghép 36 chiếc xếp vuông vắn treo trên bức tường phía cửa. Những bức họa tinh tế kỳ lạ, mỗi cái chỉ là một bức tĩnh vật tầm thường xoàng xỉnh, nhưng khi đặt bên nhau, tất cả khớp lại với độ chính xác tuyệt đối như ảnh chụp. Khi phối lại, những bức tranh ấy làm người ta rung động. Của một nghệ sĩ địa phương ấy mà, Truton, Gray nói khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tuyệt vời quá, những vật tầm thường trở nên phi thường. Tôi rụt rè, bị choáng ngợp bởi cả bức tranh lẫn chủ nhân của nó. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú. Hoàn toàn đồng ý, cô Steele. Anh đáp lại, giọng rất mộc, và không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy mình đỏ mặt. Khác hẳn với những bức tranh, phần còn lại của gian phòng lạnh lẽo, tinh tương và đơn giản. Tôi tự hỏi, nếu gian phòng này phản ảnh cá tính của thần Adonis, thì ai sẽ là người lúng mình duyên dáng trên những chiếc ghế bọc da trắng đối diện tôi kia? Tôi lắc đầu, cô đẩy những ý nghĩ lung tung ra ngoài và tập trung vào những câu hỏi của Kate. Việc tiếp theo tôi làm là bật máy ghi âm, nhưng chẳng hiểu sao cả hai lần đều lóng ngóng làm rơi máy xuống bàn. Gray chẳng nói gì, anh ta chỉ kiên nhẫn chờ. Ít ra là tôi mong thế, bởi càng lúc tôi càng ngượng nghịu và luống cuống. Khi tôi thu hết can đảm để nhìn lên, tôi thấy anh ta đang quan sát mình, một tay bỏ thõng theo người, một tay chống cằm, ngón trỏ dài cắt nhẹ lên môi. Tôi đoán anh ta đang cố nén một nụ cười. Xin lỗi, tôi lắp bắp. Tôi chưa sử dụng máy bao giờ. Cứ tự nhiên, cô Steel. Anh đáp. Ngài cho tôi, cho phép tôi ghi âm cuộc nói chuyện nhé. Sau bao nhiêu phiền phức với cái máy nãy giờ, cô lại xin phép tôi. Tôi đỏ mặt. Anh ta đang trêu mình. Lại trời là thế. Tôi chớp mắt nhìn Gray. Không biết phải nói gì nữa. Có lẽ thấy tội nghiệp cho tôi. Anh ta dịu giọng. Tôi không phiền đâu. Ý tôi là cô Kamenach. Có cho ông biết mục đích sử dụng bài phỏng vấn này rồi chứ? Vâng. Tôi sẽ trao bằng tốt nghiệp năm nay. Bài viết này sẽ đăng lên số báo tốt nghiệp của sinh viên ngành báo chí. Ồ, tin mới. Tôi tạm bị hút vào suy nghĩ rằng, có một người nào đó không lớn hơn mình là mấy, chỉ hơn chừng 6 tuổi, hoặc khoảng đó, nhưng cực kỳ thành công, sẽ trao bằng tốt nghiệp cho mình. Khẽ cau mày, tôi cố xoay sở để tập trung trở lại công việc. Vâng, tốt quá. Tôi chật vật, nuốt nước bọt. Tôi có vài câu hỏi thưa ngài Gray. Tôi vuốt lại, lọn tóc lòa xòa bên tai. Mời cô. Anh ta đáp, không chút cảm xúc. Anh ta đang cười mình. Hai má tôi nóng bừng. Khi nhận ra điều đó, tôi ngồi thẳng lên, mở rộng vai, để cố sau trong mình có vẻ cao lớn và vững chãi. Nhấn nút start. Khởi động. Trên máy ghi âm, tôi đang cố tỏ ra thật chuyên nghiệp. Ngài còn khá trẻ để tích lũy được cả một đế chế như thế này. Nhờ đâu ngài có được thành công ấy? Tôi liếc nhìn lên Gray. Nụ cười anh ta vẫn rộng mở, nhưng khuôn mặt thoáng vẻ thất vọng. Kinh doanh là vấn đề con người thôi, cô Steele ạ. Tôi rất giỏi đánh giá con người. Tôi biết cách con người phản ứng, biết điều gì họ làm họ thăng hoa, và biết điều gì không. Cái gì gợi cảm hứng cho họ, và làm sao để kích thích họ. Tôi thuê những người xuất chúng, và chi trả hậu hĩnh. Anh ta ngừng một chút, dùng cái màu nhìn màu xám vào tôi. Tôi tin rằng, để thành công, dù với bất cứ dự án nào, người ta phải làm chủ được những dự án đó, dù biết nó tường tận từ trong ra ngoài, thấu hiểu từng chi tiết. Tôi làm việc cật lực, vô cùng cật lực vì điều đó. Tôi đưa ra quyết định dựa trên tính hợp lý và các dữ kiện. Tôi cũng được thiên bẩm bản năng để có thể bắt được và nuôi dưỡng những ý tưởng tuyệt vời, những con người tuyệt vời. Điều cốt yếu luôn là những con người tuyệt vời. Biết đâu chỉ là may mắn. Câu này không có trong giấy của Kate, nhưng anh ta ngạo mạn phát sợ. Đôi mắt Gray lóe lên ánh ngạc nhiên. Tôi không tán đồng chuyện may mắn hay cơ hội đâu, cô Steele. Càng chăm chỉ làm việc, tôi càng có nhiều may mắn. Đó kỳ thực là chuyện chọn đúng người cho đúng nhóm, cũng như định hướng năng lượng của họ. Tôi nghĩ đó chính là điều Harvey Firestone nói. Sự trưởng thành và phát triển của con người đồng nghĩa với niềm ham muốn tột đỉnh được lãnh đạo. Ngài nói như là một người bị chứng nghiện kiểm soát. Những từ ấy trôi tuột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp tự chủ. Ồ, tôi đang tập kiểm soát mọi thứ, cô Steele. Anh ta đáp, nụ cười không gợn chút hài hước. Ánh mắt nhìn điềm tĩnh, không cảm xúc. Tim tôi đập mạnh, mặt lại đỏ lựng lên. Tại sao cái con người này, cái người đàn ông này lại gây cho mình những tác động đáng sợ thế này? Vẻ ngoài, trên mức ưa nhìn chăng? Cái cách đôi mắt anh ta lóe lên khi nhìn tôi, cách anh ta chống ngón trỏ trên môi dưới. Làm ơn, đừng làm thế với tôi nữa. Ngoài ra, quyền lực vĩ đại được khơi dậy bằng cách biết giữ lấy niềm mơ mộng thầm kín rằng mình được sinh ra để kiểm soát mọi thứ. Anh ta nói tiếp, giọng thật nhẹ. Ngài có cảm thấy mình sở hữu một quyền lực vĩ đại, chứng nghiện, kiểm soát? 40.000 người đang làm thuê cho tôi, cô Steele. Điều đó mang đến cho tôi ý thức trách nhiệm nhất định, quyền lực. Nếu cô muốn gọi thế, nếu bỗng tôi quyết định không thích kinh doanh viễn thông nữa và bán công ty, 20.000 người sẽ lâm vào cảnh phải thế chấp các khoản nợ thanh toán chỉ sau một thoáng. Hoặc khoảng đó. Tôi hoàn toàn kinh ngạc bởi sự thiếu khiêm tốn của người đàn ông này. Phải có một hội đồng để trao đổi với ngài về các quyết định chứ? Tôi hỏi một cách khó chịu. tôi sở hữu công ty của mình. Tôi không phải trao đổi với hội đồng nào hết. Anh nhứng mắt nhìn tôi. Hẳn nhiên, nếu đã đọc tư liệu về Gray, tôi ắt phải biết điều đó. Nhưng mà trời ơi, anh ta tự mãn phát sợ. Tôi đổi luôn đề tài. Vậy ngoài công việc, ngài có niềm đam mê nào không? Tôi có rất nhiều niềm đam mê khác nhau của Steele. Bỗng một nụ cười thoáng qua trên môi anh, cực khác nhau. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy sống sang và rạo rực với cái nhìn chăm chú của người đàn ông này. Đôi mắt như có lửa và những toan tính tinh quái. Nhưng nếu làm việc quá cực lực, ngài làm thế nào để tĩnh tâm? Tĩnh tâm? Anh ta phá lên cười, để lộ hàm răng trắng bóng hoàn hảo. Anh ta muốn ngừng thở. Anh ta đẹp trai quá đỗi. Không ai đẹp đến mức như thế. À, để tĩnh tâm, như cách cô nói, tôi chèo thuyền, lái máy bay, cũng như tham gia rất nhiều hoạt động thể chất khác. Anh ta chuyển tư thế ngồi. Tôi là người giàu có, cô Steele. Tôi có nhiều thói quen đắt đỏ và tốn kém. Tôi nhìn lướt danh sách họ câu hỏi của Kate, muốn lướt nhanh qua cái chủ đề này. Ngài đầu tư vào cả ngành công nghiệp sản xuất, đặc biệt là gì và vì sao? Tôi hỏi, sao anh ta làm mình thấy khó ở như thế này? Tôi thích xây dựng nhiều thứ. Tôi muốn biết mọi thứ vận hành ra sao. Cái gì tạo nên sự phản ứng, xây dựng và phá hủy thế nào? Tôi có một niềm đam mê với tàu thuyền, biết giải thích thế nào nhỉ? Nghe như trái tim ngài đang lên tiếng chứ không phải tính hợp lý và các dữ kiện. Miệng nhếch lên, anh ta hướng về tôi, với một cái nhìn đầy ước lượng. Có thể lắm chứ. Mặc dù rất nhiều người nói tôi không có trái tim. Sao người ta lại nói thế? Bởi vì họ biết rõ tôi. Môi anh ta cong lên cười châm biếm. Vậy bạn bè có nghĩ ngài là người dễ hiểu không? Câu hỏi vừa buộc ra, tôi lập tức hối hận ngay. Câu hỏi này không có trong danh sách của Kate. Tôi là người rất kín đáo của Steele. Tôi bảo vệ sự riêng tư của mình trong một chừng mức nhất định. Thường tôi không nhận lời phỏng vấn đâu. Vậy vì sao ngài lại chấp nhận cuộc phỏng vấn này? Bởi vì tôi là nhà tài trợ của trường. Và cũng đúng nghĩa đen của điều này, vì tôi không thể bắt cô Kavanagh ngừng làm khổ tôi được. Cô ấy tấn công tôi và tấn công nhóm PR của tôi. Tôi thích kiểu người kiên trì như thế. Tôi biết Kate kiên trì đến mức nào. Đó là lý do tôi đã ngồi đây vặn vẹo cam chịu cái nhìn soi mói của anh ta thay vì ở nhà ôm thi. Ngài cũng đầu tư vào cả ngành công nghệ, cây trồng. Sao ngài lại quan tâm đến lĩnh vực này? Chúng ta không ăn tiền được, cô Steele à. Rất nhiều người trên hành tinh này sống không đủ ăn. Nghe quả thật là bác ái. Ngài có nhiệt tình với công việc ấy không? Chăm lo cho phần thế giới nghèo khó ấy. Anh ta nhún vai lấp lửng. Đó là một cuộc kinh doanh khôn khéo. Anh ta nói. Rất khẽ, nhưng tôi đoán không phải là vô ý. Không lý nào. Chăm lo cho cái phần thế giới nghèo khó ư. Tôi chẳng thấy việc đó có thể sinh ra một chút lợi nhuận nào. Đó chỉ là nghĩa cử của những người giàu lý tưởng. Tôi liếc xuống câu hỏi tiếp theo, trong lòng vẫn còn bối rối vì thái độ của anh ta. Ngài có triết lý sống không? Triết lý ấy là gì? Tôi không có dạng triết lý kiểu đó. Có thể chỉ là một phương châm mang tính định hướng thôi. Của Carnegie, người nào sở đắc được năng lực, làm chủ trọn vẹn tâm trí của mình, người ấy có thể làm chủ mọi thứ khác mà anh ta xứng đáng được sở hữu. Tôi là người đặc biệt và có nhiều ham muốn. Tôi thích làm chủ, bản thân và mọi thứ xung quanh. Có nghĩa là ngài muốn sở hữu nhiều thứ. Anh ta là một kẻ nghiện kiểm soát. Tôi muốn cống hiến bản thân cho việc sở hữu những thứ ấy. Nhưng đúng đấy, trên hết, tôi muốn sở hữu chúng. Nghe như lời của một người tiêu dùng sản phẩm. Đúng vậy. Anh ta mỉm cười, nhưng đôi mắt thì không. Một lần nữa, kiểu cách ấy rất mâu thuẫn với con người muốn chăm lo cho thế giới. Tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng chúng tôi đang nói gì về một điều gì đó khác, nhưng tôi hoàn toàn bối rối. Đó là điều gì mới được chứ? Tôi nuốt nước bọt. Nhiệt độ trong phòng càng đang tăng, hay là chỉ có tôi cảm thấy thế? Tôi mong cuộc phỏng vấn này kết thúc. Chắc là cũng đủ thông tin cho Kate rồi. Tôi liếc sang câu hỏi tiếp. Ngài đã từng được nhận làm con nuôi. Điều ấy có ảnh hưởng đến mức nào trong cách sống của ngài hiện nay không? Ôi, quá riêng tư rồi. Tôi nhìn sững, hy vọng anh ta không cảm thấy bị xúc phạm. Anh ta cau mày, không thể nào biết được. Tôi bắt đầu tò mò chuyện này rồi đây. Ngài được nhận nuôi năm bao nhiêu tuổi? Điều đó có ghi trong các hồ sơ lưu trữ đấy cô Steel. Giọng anh ta lạnh lùng, dại dột chưa? Đúng, tất nhiên, nếu tôi biết tôi phải thực hiện cuộc phỏng vấn này thì tôi đã phải điều tra các thông tin đấy. Căng thẳng, tôi tiếp tục thật nhanh. Chắc ngài đã hy sinh cuộc sống gia đình cho công việc. Đó đâu phải là câu hỏi. Anh ta nói, chính xác. Xin lỗi, tôi vặn vẹo. Anh ta làm tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ lầm lỗi. Tôi cố thêm lần nữa. Có phải công việc đã buộc ngài phải hy sinh cuộc sống gia đình? Tôi có một gia đình, một anh trai, một em gái và bố mẹ. Tôi không thích mở rộng quy mô gia đình hơn thế. Ngài có đồng tính không, ngài Gray? Anh hít rõ vào sâu. Còn tôi thì rúm người lại sượng trân. Dại dột chưa? Sao mình lại không biết chọn lọc khi đọc câu hỏi? Làm sao giải thích được là mình chỉ đọc câu hỏi thôi? Kate và sự tò mò chết tiệt của nó. Không, Anastasia, tôi không đồng tính. Anh ta nhíu mày. Một tia lạnh lẽo trong mắt, trông không mấy hài lòng. Tôi xin lỗi, tôi không có cố tình hỏi. Đó là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi. Tim tôi loạn nhịp. Hai má lại nóng bừng lên. Tôi vén mớ tóc lòa xòa. Bên tai, một cách căng thẳng, anh ta khẽ nghiêng đầu. Đây không phải là những câu hỏi của cô. Máu tôi gần như dồn lên hết lên đầu. À không, Kate, cô Kavanagh, cô ấy soạn những câu hỏi này. Các cô làm cùng trong tờ báo sinh viên à? Ồ không, tôi chẳng làm gì với cái tờ báo sinh viên ấy hết. Đó là hoạt động ngoại khóa của Kate, không phải tôi. Mặt tôi nóng bừng bừng. Không ạ, cô ấy là bạn cùng phòng với tôi. Anh ta vò cằm, lặng im suy nghĩ, đôi mắt xám đang ngầm đánh giá tôi. Vậy là cô tự nguyện đi phỏng vấn thay? Anh ta hỏi bằng giọng điềm tĩnh chết người. Đợi đã. Ai đã mong được phỏng vấn ai chứ? Đôi mắt anh ta như thiêu đốt. Tôi buộc phải nói sự thật. Tôi chỉ làm hộ thôi. Cô ấy bị ốm. Giọng tôi run run và đầy hối lỗi. Việc đó giải thích được nhiều chứ? Có tiếng gõ cửa. Cô nàng tóc vàng thứ hai bước vào. Ngài Gray, xin lỗi đã cắt ngang, nhưng cuộc hẹn tiếp theo sẽ bắt đầu trong 2 phút nữa. Chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Andra, hủy cuộc hẹn sau giúp tôi. Andra khựng người, đờ người ra. Dường như cô ta không hiểu nổi. Anh ta nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt Andra. Dạ, nhướng mày. Mặt cô ta đỏ ửng lên. À ha, ra thế. Không phải mỗi mình tôi. Vâng, thưa ngài. Cô lý nhí rồi bước ra. Anh ta khẽ cau mặt rồi quay sự chú ý trở lại tôi. Chúng ta đến đâu rồi, cô Steel? À, giờ thì trở lại, cô Steel, rồi đấy. Có lẽ tôi không nên làm cản trở công việc của ngài. Tôi muốn biết về cô. Cô nghĩ thế cũng công bằng, phải không? Đôi mắt anh ta lấp lánh sự tò mò, dại dột cấp đôi. Anh ta sẽ đẩy chuyện này đến đâu nữa đây? Anh ta chống chỏ lên tay ghế và đặt nhẹ những ngón tay lên miệng. Miệng anh ta quyến rũ đến đáng sợ. Tôi nước nước bọt. Không có nhiều điều để biết về tôi đâu. Cô có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp? Tôi nhún vai, lọt thỏm vào sự quan tâm của hắn. Chuyển đến Seattle với Kate, rồi tìm việc. Tôi vẫn chưa thật sự quyết định mình muốn gì. Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì, thưa ngài Gray. Tôi cần phải vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trước đã. Chính là điều mà đúng ra tôi nên làm thay vì ngồi trong cái văn phòng lâu như lâu đài phô trương mà lạnh ngắt, cảm thấy vô cùng bất an trước cái nhìn soi mói của hắn. Ở đây, chúng tôi đang chạy một chương trình thực tập sinh rất lý tưởng đấy. Anh ta nhẹ nhàng bảo. Tôi nhướng mày ngạc nhiên. Anh ta định tìm việc cho tôi. À vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Tôi bối rối trả lời. Mặc dù Tôi không chắc chỗ này hợp với mình. Ôi đừng. Tôi lại nói điều không nên nói rồi. Sao lại thế? Anh ta khẽ nghiêng đầu khiêu khích, dấu vết một nụ cười thoáng trên môi. Rõ là thế mà. Tôi hợp tác kém, nhếch nhác, và hơn nữa, tóc tôi không vàng. Tôi lại không thấy thế. Cái nhìn của anh ta thăm thẳm, không chút giễu cợt. Những cơ bắp lạ lùng nào đó sâu trong bụng tôi bất thần thắt lại. Tôi dứt mắt mình ra khỏi ánh mắt nhìn thôi miên ấy, nhìn vô hồn xuống những ngón tay đan nhau. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi cần phải đi khỏi đây, ngay bây giờ. Tôi dừng lại và tắt ghi âm. Cô muốn tôi đưa đi tham quan công ty không? Anh ta hỏi. Tôi biết ngài rất bận, ngài Gray, và tôi cũng còn phải lái xe một chặng đường dài nữa. Cô về Vancouver ngay à? Anh ta có vẻ ngạc nhiên, thậm chí có phần lo lắng nữa. Khi nhìn qua cửa sổ, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Vậy thì cần phải lái xe cẩn thận. Giọng anh ta điềm tĩnh, rất đúng mực. Sao anh ta phải quan tâm chứ? Anh ta hỏi thêm. Cô chắc đã lấy đủ thông tin rồi nhỉ? Vâng. Tôi đáp, bỏ máy ghi âm trở vào ba lô. Dường như anh ta khẽo nheo mắt. Cảm ơn vì cuộc phỏng vấn, ngài Gray. Tôi rất thoải mái về buổi hôm nay. Anh ta đáp, lịch sự hơn bao giờ hết. Khi tôi đứng lên, anh ta vẫn ngồi lòng tay vào nhau. Chúng ta sẽ gặp lại nhé, Gustil. Không hiểu là cái thách thức hay đe dọa nữa. Tôi cau mày. Khi nào gặp lại cơ? Tôi bắt tay anh ta lần nữa. Kinh ngạc vì giọng điện kỳ lạ ấy lại xuất hiện. Ắt là do tôi quá căng thẳng. Ngài Gray, tôi khẽ cúi chào. Bằng những chuyển động mạnh mẽ và duyên dáng, anh ta bước tới mở rộng cửa. Để bảo đảm rằng cô qua cửa bình yên, cô Steele. Anh ta mỉm cười. Chắc chắn anh ta đang muốn nhắc đến cái cách duyên dáng ngoại cỡ. Khi tôi bước vào phòng, mặt tôi lại đỏ lực lên. Thật chu đáo, ngài Gray. Tôi đáp trả. Nụ cười anh ta rộng mở. Rất hân hạnh đã giải trí cho ngài. Tôi quắc mắt thầm trong bụng. Khi bước qua phòng chờ, thật ngạc nhiên anh ta cũng bước ra. Và cả Andra và Olivia cũng nhìn theo. Cả hai đều kinh ngạc. Cô có áo khoác chứ? Gray hỏi. Vâng, áo khoác ngắn. Olivia nhảy dựng lên, lấy áo khoác trước khi cô ta đưa áo cho tôi. Gray nhấc lấy. Anh ta đỡ áo lên và tôi cảm thấy ngượng nghịu một cách ngớ ngẩn, khẽ nghiêng vai khoác áo. Trong khoảnh khắc, Gray giữ tay tôi trên vai tôi. Tôi thở dồn về cái chạm ấy. Nếu biết tôi có phản ứng đó, hẳn anh ta không bỏ lỡ cơ hội. Anh ta nhấn thang máy bằng ngón trỏ dài và chúng tôi cùng đứng chờ. Tôi vụng về, còn anh ta tự chủ một cách điềm tĩnh. Cửa mở, tôi hấp tấp cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi chốn này. Mình thật sự cần phải ra đây, ra khỏi đây ngay. Khi tôi quay nhìn lại, anh ta đang đứng quan sát tôi, lưng tựa nhẹ vào cánh cửa, ra vào cạnh thang máy, một tay chống lên tường. Anh ta thật sự vô cùng, vô cùng điển trai, thật đáng sợ. Natasha, anh ta chào tạm biệt. Kristen, tôi đáp, và ơn trời, cửa đóng.